Xin chào trường Alpha 10, chương 566, kẻ lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại đô đốc lần gần đây nhất gửi tin tức, đã là gần một tháng trước, đái tổng thuật lại. Vài ngày trước nhận được tin báo, rằng hiện nay đại đô đốc đang dẫn quân chặn đứng quân Bắc địch tại vùng Âm Sơn, tình hình chiến sự. Đái tổng ngừng lại một chút, cân nhắc lời lẽ, rồi tiếp tục. Bắc địch lần này huy động hơn 10 vạn quân tại khu vực Âm Sơn. Chiến sự vô cùng căng thẳng. Âm Sơn, Thường Tuế Ninh khẽ cau mày, đôi mắt thoáng chút suy tư, rồi dứt khoát nói. Bắc địch chọn lúc này để từ phía trên đạo quan nội đại quy mô tấn công, chắc chắn là biết được tin tiết độ sứ Sóc Phương đã tử trận, coi đó như cơ hội để xâm nhập. Việc tiết độ sứ Sóc Phương bị hại ở kinh thành không thể tránh khỏi đã tác động đến cục diện chiến sự phương Bắc. Đúng vậy, đái tổng gật đầu, vẻ mặt nặng nề. Trước đây, khi Bắc địch lần đầu tấn công, đại đô đốc đã chặn đứng quân địch ngay ngoài cửa ngõ Ngọc Môn, khiến hàng vạn thiết kỵ của chúng gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Kể từ đó, chúng đã im lặng một thời gian, nhưng sau khi trong triều liên tục xảy ra biến loạn, các bộ lạc Bắc địch lại dấy lên lòng tham, liên tục thừa cơ xâm nhập. Trong nửa năm trở lại đây, Bắc địch chủ yếu sử dụng chiến thuật du kích, thường cử vài ngàn kỵ binh tiến hành tập kích các nơi. Nhờ vào sự bố phòng chu toàn của Thôi Cảnh, quân Bắc địch vẫn chưa thể vượt qua phòng tuyến. Tuy nhiên, khi tin tức về cái chết của tiết độ sứ Sóc Phương được truyền ra, các bộ lạc lớn ở phía đông của Bắc địch đã kết thành liên minh, huy động hơn 10 vạn quân đe dọa vùng Âm Sơn. Khi nhắc đến phòng tuyến Âm Sơn, giọng đái tòng có chút cảm kích. May mà đại đô đốc từ nhiều năm qua đã luôn coi trọng phòng ngự vùng Âm Sơn này nhất. Nhờ có vậy, thiết kỵ Bắc địch mới chưa thể phá biên giới nước ta. Mỗi lần nghĩ đến việc Thôi Cảnh quyết tâm ra biên ải để tái xây dựng phòng ngự Bắc Cảnh, Thường Tuế Ninh luôn cảm thấy may mắn, thậm chí là cảm kích. Trước khi Đại Thịnh Lâm vào loạn lạc, Thôi Cảnh đã hết sức coi trọng sự phòng thủ nơi biên giới phía Bắc. Chính nhờ vào tâm huyết không ngừng của chàng trong suốt những năm qua, mà giờ đây Đại Thịnh mới có đủ sức để chống trả trước cuộc xâm lăng của Bắc địch. Tâm huyết nhìn xa trông rộng để bảo vệ quốc gia của Thôi Cảnh, Thường Tuế Ninh nghĩ rằng dùng từ cảm kích là không hề quá lời. Trong tình hình này, đạo quan nội tuyệt đối không được phép xảy ra thêm biến động lớn. Nếu như nội ngoại đồng loạn, lòng người dao động, tiền tuyến ắt sẽ thất bại. Thường Tuế Ninh nhìn về phía đái tòng, hỏi, dám hỏi hiện nay tình hình đạo quan nội cụ thể ra sao? Thái Nguyên Phủ thuộc đạo Hà Đông. Và ở phía tây Hà Đông chính là đạo quan nội. Đái tổng chú tại Thái Nguyên lại là người suy tính tỉ mỉ, nên Thường Tuế Ninh tin rằng hắn sẽ nắm rõ tình hình quân chính đạo quan nội hơn bất kỳ ai khác. Đái tổng không giấu giếm, thuật lại toàn bộ những gì mình biết cho Thường Tuế Ninh. Sự rối loạn tại đạo quan nội đã có dấu hiệu từ khi tiết độ sứ Sóc Phương tiến vào kinh thành. Sau khi tin tức về cái chết của hắn truyền về, lòng dân càng thêm phẫn nộ. Thôi Cảnh đã cố gắng sai người trấn áp loạn lạc, nhưng chàng đang ở chiến trường, phải đối mặt với Bắc địch, khó mà nắm bắt tin tức kịp thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, quân Huyền Sách vốn không có lý do để can thiệp vào công việc nội bộ của quân Sóc Phương, nên sự xuất hiện của các tướng lính quân Huyền Sách lại càng khiến những binh sĩ quân Sóc Phương đang phẫn uất thêm phần bất mãn. Trong tình hình này, quân Huyền Sách không thể ép buộc trấn áp. Cái chết của tiết độ sứ Sóc Phương là lỗi của triều đình, sự phẫn uất của quân Sóc Phương cũng là điều dễ hiểu. Nếu mạnh tay trấn áp chỉ càng khiến tình hình trở nên trầm trọng, dẫn đến bạo loạn lớn hơn. Để tránh cục diện nhanh chóng trở nên xấu đi, Thôi Cảnh đành phải cho các tướng lĩnh dưới quyền tìm cách giữ cân bằng giữa các phe phái khác nhau đang dần hình thành trong quân Sóc Phương, khiến chúng tạm thời kiềm chế lẫn nhau, chờ triều đình đưa ra đối sách để xoa dịu cơn phẫn nộ của quân Sóc Phương. Đây không phải là kế lâu dài, mà chỉ là cách kéo dài thời gian. Hiện tại, càng ngày càng nhiều binh sĩ quân Huyền Sách đã lên đường đến Âm Sơn tiền tuyến, việc mất đi sức uy HP đối với quân Sóc Phương là điều khó tránh khỏi. Cục diện không ngừng thay đổi, lòng người cũng vậy, trong quân Sóc Phương không còn đơn thuần là nỗi bi phẫn, mà đã nảy sinh những kẻ mang dã tâm tự lập, sự cân bằng mong manh có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Nghe đến đây, Thường Tuế Ninh bỗng hỏi, vị khâm sai đại thần là Ngụy tướng quân có phải sắp đến nơi rồi? Ngụy Thúc Dịch đã lên đường hơn 2 tháng, nếu chỉ đơn giản là đi đường, lẽ ra không mất thời gian đến vậy. Nhưng lần này hắn phải hộ tống linh cữu của tiết độ sứ Sóc Phương, lại gặp nhiều cảnh chiến loạn trên đường, hành trình khó tránh khỏi chậm trễ. Thậm chí có thể nói, đến được đạo quan nội Bình An đã là kỳ tích. Đái Tòng gật đầu, đúng vậy, hiện đã vào địa phận quan nội đảo, chắc hẳn đang trên đường đến Linh Châu. Khi nhắc đến vị khâm sai này, Đái Tòng nói, hiện nay, quân Sóc Vương đều đang chờ đợi vị khâm sai đến để đưa ra lời giải thích. Nhưng sự chờ đợi này không hề bình yên. Đái Tòng nói, nếu ngôn từ và thái độ của khâm sai sơ suất, chắc chắn sẽ kích động thêm mâu thuẫn, dẫn đến loạn lạc. Ngụy Thúc Dịch sẽ không mắc sai lầm đó. Thường Tuế Ninh đáp, ngài ấy là người thông minh. Huống hồ, hắn mang danh tướng quốc của môn hạ tỉnh, đã đích thân tới đây, đủ để thể hiện sự chân thành tối đa của triều đình. Có lẽ vì thế mà phần đông quân Sóc Vương mới nguyện cho triều đình cơ hội cuối cùng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Ngụy Thúc Dịch nhất định sẽ dễ dàng trấn an quân Sóc Vương. Ngược lại, Thường Tuế Ninh nghĩ, dù ngài ấy không làm mâu thuẫn bùng phát, trong quân Sóc Vương chắc chắn sẽ có kẻ lợi dụng ngài ấy để kích động mâu thuẫn, nhằm đạt được mục đích riêng của mình. Tình hình đã đến bước này, mâu thuẫn trong quân đã không còn là thứ có thể hóa giải chỉ bằng thái độ của triều đình. Ngụy Thúc Dịch, chuyến đi này chẳng khác nào làm bia sống. Dù hắn có thông minh đến đâu, giỏi ăn nói và mưu trí thế nào, thì giữa chiến trường đầy binh khí, lý lẽ cũng không dễ bề thuyết phục được. Thường Tuế Ninh thở dài trong lòng, người con trai dũng cảm của Đoạn Chân Nghi, lần này e rằng quả thật như gạo khô trong ngày mưa dầm. Chỉ e rằng chưa kịp đem ra dùng thì đã bị ẩm mốc rồi. Nhớ lại lá thư của Đoạn Chân Nghi, Thường Tuế Ninh thật lòng cảm thấy lo lắng một chút. Nàng hỏi Đái Tòng, hiện nay trong quân Sóc Phương, có ai có thể đảm đương trọng trách? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Đại Đô Đốc, có người nào thích hợp không? Loạn lạc sinh ra phần nhiều là do tranh giành binh quyền. Tương tự, một khi quyền binh được xác lập rõ ràng, thì sẽ nhanh chóng ổn định được lòng người. Đại Đô Đốc trước kia coi trọng hai người. Đái Tòng đáp, trong đó, một người đã có đủ tư cách và uy tín, nhưng hiện tại xem ra đã có ý muốn khác. Đái Tòng chậm rãi nói, người còn lại thì nhân phẩm tốt, nhưng uy vọng chưa đủ, khó lòng khiến mọi người tâm phục. Thường Tuế Ninh hỏi về người sau, người đó tên gì? Hắn tên là Tiết Phục. Tiết Phục, Thường Tuế Ninh nhẩm lại cái tên, rồi nói, nếu uy vọng chưa đủ, vậy thì hãy cho hắn cơ hội để lập uy. Đái Tòng khẽ rùng mình, thấy Thường Tuế Ninh nhìn về phía mình mà nói, ta vừa mới đến Bắc Địa, hành động không dễ dàng, mong rằng Đái Trường Sử có thể trợ giúp từ trong để ổn định tình hình đạo quan nội. Đái Tòng lập tức cúi người hành lễ, Đái Tòng nguyện hết lòng nghe theo Tiết Sứ sai khiến. Cuộc bàn bạc kéo dài đến tận nửa đêm, khi Đái Tòng mới đứng dậy cáo từ. Thường Tuế Ninh đích thân tiễn hắn ra ngoài viện, Đái Tòng hành lễ nhiều lần rồi mới rời đi. Dưới ánh sao và trăng sáng, Đái Tòng bước đi, tay chắp sau lưng, miệng khẽ thở dài, tự nhủ. Đây không phải là một con cá trong ao, mà là kẻ lớn lao trong thiên hạ. Sau buổi nói chuyện dài này, hắn cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao Đại Đô Đốc, người vốn luôn quyết đoán, lại phải đắn đo suy nghĩ kỹ lưỡng đến vậy khi viết một lá thư gửi cho nàng. Tuy chuyện tình cảm là điều không dễ lý giải, nhưng việc Đại Đô Đốc bị người như vậy thu hút và khâm phục hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Cái mà Trường Sử gọi là kẻ lớn lao, có phải là chỉ Thường Tiết Sứ? Vệ sĩ thân cận bên cạnh Đái Tòng hỏi một câu, người vệ sĩ này xuất thân từ quân Huyền Sách, đã phụng mệnh thôi cảnh hộ vệ Đái Tòng suốt 2 năm nay. Phải, Đái Tòng nhìn vào màn đêm yên tĩnh, đáp, trước kia, ta từng nghĩ rằng, nếu Thường Tiết Sứ đã có gia tâm, sao không nhân lúc chiếm được Lạc Dương mà thẳng tiến đến kinh thành chiếm ngôi? Hắn từng suy đoán rằng nàng là kẻ có gia tâm thông minh và kiên nhẫn. Nàng biết mình khởi sự quá muộn, danh vọng và uy tín cần phải tích lũy thêm, không muốn mạo hiểm để rồi đánh mất mọi thứ, chỉ để lại một đoạn huy hoàng ngắn ngủi trong sử sách. Giờ đây xem lại, câu trả lời đó vẫn đúng, nhưng lý do thì không chỉ có vậy. Nàng đang bày một bàn cờ lớn hơn, giọng của Đái Tòng thấp trầm, khẽ khàng thở dài. Trên bàn cờ này, có 2 chữ, đại nghĩa. Nàng không bị mê hoặc bởi lợi ích nhất thời, mà chú trọng đến lòng người trên khắp thiên hạ. Hàng ngàn cặp mắt đầy tham vọng đều hướng về ngai rồng trong kinh thành. Còn nàng một mình hướng về phương Bắc, ngược dòng tiến tới, chỉ để ổn định cục diện loạn lạc không thể kiểm soát. Trong suốt buổi nói chuyện đêm nay, nàng không nói một lời nào về sự hy sinh. Cũng không cảm thấy mình đang làm điều gì cao cả, nhưng trong mắt hắn một người ngoài cuộc, nàng đang hy sinh một cách vĩ đại để ban tặng sự bình yên cho thiên hạ. Trước khi rời đi, Đái Tòng đã phá lệ hỏi một câu vốn không nên hỏi. Tiết sứ bỏ qua kinh thành mà chọn đến Bắc Địa, có bao giờ lo sợ sẽ chậm một bước so với người khác? Người thiếu nữ khoác áo xanh, ngồi điềm nhiên sau chiếc án dưới ánh đèn, đáp lời với vẻ tự tin và ung dung. Ngài vị trong kinh thành, ai cũng có thể đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Bắc Địa, chỉ mình ta mới đến để ổn định. Giọng nàng thản nhiên, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Đái Tòng gần như bị lay động sâu sắc. Sau khi rời đi và nhớ lại hai câu ngắn ngủi ấy, Đái Tòng chỉ thấy trong đó ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu xa. Vì vậy, hắn gọi nàng là kẻ lớn lao, gan dạ, tầm nhìn, lòng bao dung và tâm tư thương xót. Tất cả đều là phẩm chất của kẻ lớn. Nén lại những suy nghĩ trong lòng, cuối cùng Đái Tòng thở dài một tiếng. Trước ngày hôm nay, thực sự không nghĩ rằng trong lòng đại đô đốc lại chứa một người như vậy. Trước đây, Đái Trường Sử chỉ nghĩ rằng điều mà đại đô đốc mang trong lòng chỉ là niềm vui hiếm hoi như cây sắt trổ hoa. Nhưng nay mới nhận ra, cảnh tượng mà đại đô đốc nhìn thấy lại là một phong cảnh hùng vĩ tráng lệ như thế. Đột nhiên, Đái Trường Sử có chút lo lắng. Đại đô đốc có con mắt tinh đời, may mắn nhận ra nàng từ sớm. Nhưng nay nàng đã là người mà thiên hạ ai chẳng biết đến rồi. Lũ ong bướm nghe tiếng mà kéo tới e rằng sẽ không thiếu. Những kẻ thừa nước đục thả câu, bám quyền nương thế, chắc chắn cũng không thiếu. Tên hộ vệ nghe vậy cũng bắt đầu lo sợ, vẻ mặt trở nên nặng nề. Vốn là người truyền thống, trước kia mỗi lần nghe người ta đùa rằng đại đô đốc sẽ vào rể, hắn luôn cảm thấy khó chịu. Nhưng bây giờ, nhìn cảnh tượng đùa ấy sắp trở thành hiện thực, mà chính hắn lại phải lo rằng không biết đại đô đốc của mình có giành được danh phận xứng đáng hay không. Cảm giác này, ai hiểu được. Mang theo nỗi lo lắng, hộ vệ đi xa dần, chỉ còn lại tiếng thở dài của Đái Tòng. Thường Tuế Ninh sau khi rửa mặt đã lên giường. Trong phòng chỉ còn lại một ngọn đèn, nàng xõa tóc ngồi trên giường, ôm lấy chăn mới, mềm mại, mệt mỏi mà ngáp dài một cái. Ánh mắt lờ đờ tùy ý nhìn quanh gian phòng. Khu khách xá của Tổng đốc phủ ở Bình Châu đã được tộc nhân họ Thôi ở kín, còn chỗ ở hiện tại của nàng, nghe nói là nơi ở của Thôi Cảnh. Thôi Cảnh rất ít khi đến Thái Nguyên, nhưng nơi này lại rất có phong thái của hắn, giống như chính con người hắn, giản dị, lạnh lùng, sạch sẽ, hầu như không có một chút màu sắc ấm áp nào. Thường Tuế Ninh lặng lẽ ngắm nhìn một lúc, thấy ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu sáng. Lòng cũng dần buông xuống mọi cảm xúc không rõ, chỉ còn lại chút an tĩnh nhàn nhạt. Một lát sau, nàng yên tâm nằm xuống, mệt mỏi nhắm mắt, ngay khi sắp chìm vào giấc ngủ, nàng mơ hồ khẽ lẩm bẩm như nói trong mơ. Thôi Lệnh An, chàng hiện giờ có còn thời gian ngắm trăng không? Những lời còn lại dần mất đi âm thanh, như chìm vào giấc mơ cùng nàng. Không có thời gian ngắm trăng cũng không sao, chỉ cần bình an là đủ. Bình an chờ nàng. Nàng sẽ đến gặp hắn. Ngoài cửa sổ, ánh trăng trong vắt như gói gọn lời nguyện cầu thầm lặng, tỏa sáng dịu dàng. Nơi ở của Lữ phu nhân lúc này lại không yên tĩnh. Đoàn tụ cùng mẫu thân và muội muội, Thôi Lãng đã khóc ba lần, một lần vì tộc nhân, một lần vì ông nội, một lần vì đại ca, giờ đây hắn đang chuẩn bị khóc lần thứ tư. Vì phụ thân đang ở trong lao ngục, nhưng lần này, mẫu thân hắn đã cắt ngang, có gì mà khóc. Yên tâm đi, tình hình kinh thành con cũng biết rồi, nhất thời chưa xảy ra chuyện gì đâu, trừ phi ông ấy tự làm tổn hại bản thân. Nhưng nếu đến lúc này mà còn tự tổn thương mình, thì có đáng để con khóc không? Kỳ lạ thay, Thôi Lãng nghe xong lại bị thuyết phục, nước mắt như vậy mà cũng rút lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, tộc nhân trong kinh thành đã gia nhập phe của Vinh Vương, đó là điều không thể thay đổi. Giống như gia tộc Lữ thị của mẫu thân. Trong thế cục này, mỗi người đều có số phận, không phải tình cảm có thể thay đổi được. Chúng ta chỉ có thể lo cho bản thân trước, sau này mới có khả năng giúp đỡ người khác. Lữ thị nói, này con đã là gia chủ của Thôi thị ở Thái Nguyên, phải tập trung vào hiện tại. Hãy nhớ rằng, Thường Tiết Sứ và đại ca con mới là những người mà chúng ta có thể nương tựa. Đặc biệt là đại ca con, giờ đây còn đang chiến đấu nơi chiến trường. Lữ thị dặn dò, con làm đệ đệ, phải nghĩ cách lo liệu cho đại ca nhiều hơn. Thôi Lãng, mắt đỏ hoe, theo phản xạ hỏi lại. Con có thể lo liệu gì cho đại ca? Lữ thị đang làm việc thêu thùa, nghe vậy ngẩng đầu lên. Dĩ nhiên là danh phận chứ. Thôi lãng ngớ ra, rồi. Ồ, một tiếng, là việc đó à? Hắn vỗ ngực, nhoẻn miệng cười hứa hẹn. Mẹ yên tâm, chuyện này con làm được. Lúc này, màn cửa được vén lên, Thôi Đường dẫn theo tỷ nữ bước vào, trên khay có hai bát canh bồ. Khóc mệt, Thôi Lãng liền chủ động cầm lấy một bát, dùng muỗng múc từng thìa uống, chỉ trong vài miếng đã uống sạch, rồi quay sang khen muội muội. Thôi Đường, xem ra muội cũng có lương tâm, biết thương anh trai của mình bận rộn trăm công nghìn việc. Ta nấu cho mẫu thân, ai bảo huynh uống, nhị huynh muội lại tranh cãi như thường lệ. Thôi Lãng thấy mẹ đặt bát canh xuống, không biết nghĩ đến điều gì, bỗng động đậy thần sắc, thử hỏi. Mẹ ơi, con chợt nghĩ, nay con đã làm gia chủ, vậy có phải là con có thể làm chủ thay đổi tộc quy rồi không? Lữ thị nhìn con trai, nghi ngờ hỏi, con muốn sửa tộc quy nào? Cách chương.